Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, 4.1 Đào Hoa Nguyên 09 Nhậm Tiệm Mặc nhìn về phía Quý Đông, ngươi muốn biết. Quý Đông dùng sức gật gật đầu, biểu tình phi thường nghiêm túc, Nhậm Tiệm Mặc lại hơi hơi mà cười cười, kỳ thật đi a đi vạn năng cường. Hóa dược tề, đối với Nhậm Tiệm Mặc hiệu quả. Cùng mặt khác bốn người hiệu quả hoàn toàn không giống nhau, hắn mất đi ký ức cho tới bây giờ đều không có đầu mối, nhưng trước đây trước mấy cái thế giới, bên trong, hắn tinh thần lực cùng thân thể tố chất đều ở một chút mà khôi phục mỗi một lần lui tới với thế. Giới cùng, Đào Hoa Nguyên, Nhậm Tiệm Mặc đều cảm thấy, thân thể của mình giống như là một cái hồ chứa nước giống nhau. Mặt ngoài nhìn như không hề biến hóa. Trên thực tế đáy ao dung lượng đều đang không ngừng khoách tăng. Liền vẫn luôn bởi vì quá mức cường đại mà khó có thể đồng thời sử dụng hai loại dị năng. Cũng bắt đầu bởi vì thủy càng xúc càng nhiều mà không hề bài xích lẫn nhau, mà kia viên tuyết. Trắng thuốc viên với hắn mà nói, tựa như ở hắn tích tụ lực lượng trong ao thật sâu mà đào mấy cái sành. Làm hắn lúc này trệ sáp ở bình cảnh xúc thủy lượng có một cái không lớn không nhỏ đột phá. Tỉnh đi hắn không ít công phu tuy rằng Nhậm Tiệm Mặc minh bạch. Chính mình trước mắt thực lực, khoảng cách hắn đã từng đỉnh còn có rất lớn chênh lệch. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết, hắn một ngày nào đó sẽ trở lại lúc trước trình độ. Thậm chí... càng thêm lợi hại, hắn vô pháp thực chuẩn xác về phía Quý Đông miêu tả chính mình cảm thụ, hơn nữa ở. Hắn cho rằng chính mình cũng đủ cường đại phía trước, cũng không tính toán cùng mấy cái tân đồng bạn lộ ra quá nhiều chi tiết. Cho dù là đối mặt cái này tiểu hài nhi, Nhậm Tiệm Mặc cũng muốn che khẩn chính mình át chủ bài. Không muốn ở Đào Hoa Nguyên, nhãn tuyến giám thị chung. Cho hắn mang đến không cần thiết nguy hiểm, bất quá có chút lời tuy không thể nói. Nhưng một cái không ảnh hưởng toàn cục biểu thị, nhưng thật ra có thể, vì thế Nhậm Tiệm Mặc ở Quý Đông bên người ngồi xuống, hắn làm Quý Đông nhìn về. Phía chính mình, ta dị năng biến cường, Nhậm Tiệm Mặc dùng ngón tay vén lên Quý Đông gục xuống đến. Mí mắt thượng tóc mái, nói ví dụ, hiện tại ta có thể như vậy sử dụng nó. Nói ra những lời này đồng thời, hắn mắt phải màu đen tròng đen cởi thành gần như kim sắc màu hổ phách nhạt đồng thời. Quý Đông trong đầu trống rỗng, hắn biết, Nhậm Tiệm Mặc lại ở đối chính mình sử dụng dị năng, quý chim nhỏ cũng không cảm thấy sợ hãi. Cũng không cảm thấy mâu thuẫn, tương phản, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt đến làm như cắm rễ ở trong tiềm thức. Đối Nhậm Tiệm Mặc không hề lý do tín nhiệm cùng ỷ lại cảm giờ khắc này. Hắn tự chủ ý thức đang xem đến đối phương hai mắt khi. Tựa hồ đã từ hắn trong đầu rút ra, liền phẳng phất đầu óc bị một người khác tư tưởng chiếm cứ. Mặc kệ đối phương yêu cầu hắn nói cái gì, làm cái gì, Quý Đông đều sẽ vô điều kiện mà vâng theo, quả nhiên. Hắn nghe được trong đầu vang lên Nhậm Tiệm Mặc thanh âm, ta thích ngươi. Quý Đông ngốc lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc hai mắt. Mở miệng ra, máy móc mà lặp lại này bốn chữ. Ta thích ngươi, nói xong câu đó lúc sau. Hắn đánh cái giật mình, cả người run lên, tỉnh quá thân tới. Ngoạ tào, Quý Đông mặt bá, một chút đỏ. Màu đỏ từ cái trán vẫn luôn vựng nhiễm đến cổ. Nghẹn đến mức giống một con nấu chín trứng tôm. Ngoạ tào à. Hắn quả thực muốn bắt cuồng. Ta vừa mới nói gì đó. Ta vừa mới nói gì đó. Quý Đông thực hỏng mất mà nghĩ đến. Ta vừa rồi, thế nhưng cùng Nhậm Tiệm Mặc nói ta thích ngươi. Hắn một lăn long lóc xoay người ngồi dậy. Chỉ cảm thấy lại thẹn lại quẫn. Tầm mắt mơ hồ, căn bản không dám nhìn thẳng Nhậm Tiệm Mặc hai mắt hỗn loạn hai giây sau. Quý chim nhỏ ngay sau đó ý thức được. Chính mình, lại bị Nhậm đại mỹ nhân nhi trêu đùa. Ngươi là cố ý. Quý Đông thẹn quá thành giận, hướng tới Nhậm Tiệm Mặc nhào tới, chơi ta thực hảo chơi sao? Hắn dùng ra hôm nay mới vừa học được nhất chiêu, chế trụ Nhậm Tiệm Mặc bả vai, đem đối phương ném đi trên mặt đất, lại cả người cưỡi đi lên, dùng khuỷu tay ngăn chặn đối phương yết hầu, ngươi cố ý. Đúng không? Nhậm Tiệm Mặc tùy ý Quý Đông ở trên người hắn la lối khóc lóc. Liền một tia phản kháng cũng không có, ngược lại phóng mềm thân thể, làm tiểu hài nhi tùy ý làm, ái như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn, ta làm cái gì? Hắn cười hỏi, ta vừa rồi rõ ràng chỉ là hướng ngươi thể hiện rồi một chút chính mình tân năng lực mà thôi, Quý Đông tức giận đến thất khiếu bốc khói, mới vừa rồi hắn tự thể nghiệm quá. Cảm giác Nhậm Tiệm Mặc biểu hiện ra ngoài năng lực, cùng loại với một loại tư duy liên tiếp cùng thao tác. Cho dù đối phương không nói gì, chỉ dựa vào ánh mắt tiếp xúc, là có thể khống chế thân thể hắn, dùng hắn dây thanh, đầu lưỡi của hắn, phát ra chính mình muốn thanh âm, hơn nữa Quý chim nhỏ tin tưởng. Nhậm Tiệm Mặc năng lực nhất định xa không ngừng khống chế một người khác nói một lời đơn giản như vậy, chỉ là, hắn lấy cái gì làm mẫu không được, cố tình muốn cho hắn nói câu kia muốn mệnh ta thích người a. Ngươi còn không phải là nhất định phải làm ta trước thổ lộ sao? Nhìn Nhậm Tiệm Mặc kia thành thạo gương mặt tươi cười, Quý Đông trong lòng một cổ tiểu ngọn lửa nhi cọ cọ thoán khởi ba thước cao, đánh lại đánh không? Thắng, nói lại nói bất quá, tức giận đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt thời điểm. Quý chim nhỏ giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, dứt khoát cúi đầu, một ngụm gặm ở Nhậm Tiệm Mặc trên môi, đến ích với người nào đó lúc trước dốc lòng dạy dỗ. Lúc này đây, Quý Đông cuối cùng biết hôn môi thời điểm không thể chỉ dùng môi cùng hàm răng, nếu là hắn trước. Động tay, không, trước động khẩu, Quý chim nhỏ liền quyết tâm nhất định phải chiếm cứ chủ động cho nên hắn một bên hồi ức. Một bên bắt chước Nhậm Tiệm Mặc đã từng ở trên người hắn xử quá kỹ xảo. Dùng đầu lưỡi cậy ra răng liệt, thâm nhập trận địa địch, công thành đoạt đất, dùng chính mình chúc chắc kinh nghiệm khiêu dẫn đối phương đầu lưỡi, Nhậm Tiệm Mặc khóe môi ngậm. Tươi cười, nhắm lại một đôi dị sắc hai mắt, một tay ôm lấy Quý Đông bả vai, một tay nâng hắn cái gáy, đầu nhập đến cùng tiểu hài nhi môi lưỡi giao triền bên trong, hai người ngươi tới ta đi. Phảng phất cho nhau phân cao thấp nhi, ai cũng không chịu trước dừng lại, Quý chim nhỏ rất nhiều lần bị thân đến thấu bất quá khí tới. Chỉ có thể trước chiến lược tính lui lại, tránh thoát ra tới xuyễn thượng một hơi, nhưng ngẫm lại không bằng lòng yếu thế, lại chủ động nhào qua đi, một lần nữa cắn thượng Nhậm đại mỹ nhân nhi đỏ bừng cánh môi. Rốt cuộc, 10 phút sau. Hai người không thể không song song dừng lại, bởi vì tiếp tục thân đi xuống. Thân thể nơi nào đó xấu hổ phản ứng liền rốt cuộc giấu không được, bọn họ tách ra tới. Hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được bất đồng dĩ vãng động tình, Quý Đông khép lại hai chân. Ngồi đến vô cùng đoan chính, tận lực che giấu kia hơi hơi có hình dáng bộ vị. Sau đó cúi đầu lau khóe miệng vệt nước. Nhân cơ hội dùng mu bàn tay rán nóng bỏng gương mặt. Ý đồ làm chính mình bình tĩnh một ít, người hỗn đản này. Tuy rằng thân là thân qua, nhưng hai người lần này hợp không phân ra thắng bại. Vì thế Quý chim nhỏ còn thực mang thù mà nhớ thương phía trước chuyện này, ngươi liền như vậy muốn. Nghe ta thổ lộ sao? Hắn tức giận mà trừng mắt Nhậm Tiệm Mặc, ngươi sớm biết rằng ta thích ngươi, nhưng chính là không đáp lại ta. Chim nhỏ đồng học càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thật sự thực có hại. Rõ ràng chúng ta đều hôn rất nhiều lần, nhưng ngươi trước nay liền không nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhậm Tiệm Mặc vươn tay, dùng lòng bàn tay xoa xoa hắn sưng đỏ ướt át môi. Chính là, ta rõ ràng nhớ rõ, là ta trước thổ lộ Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi. Bởi vì Nhậm đại mỹ nhân nhi nói những lời này khi dị sắc hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Quý chim nhỏ. Ánh mắt đặc biệt thành khẩn, biểu tình phá lệ vô tội, thế cho nên Quý Đông ngây dại, trong đầu không tự chủ được mà bắt đầu liều mạng hồi ức. Ý đồ hồi tưởng chính mình có hay không để sót cái gì quan trọng chi tiết, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn lăng là không nhớ tới Nhậm Tiệm Mặc đến tột cùng ở khi nào chỗ nào đã từng hướng hắn thổ lộ. Quá, chẳng lẽ là ở trước thế giới? hắn ở ta ngủ về sau nói. Nhưng như vậy có thể tính toán sao? Quý Đông thậm chí đã làm ra này chờ suy đoán, thật sự. Là ta trước thổ lộ, Nhậm Tiệm Mặc nhìn chim nhỏ đồng học nhíu mày trầm tư biểu tình. Cảm thấy một loại phảng phất trêu đùa tiểu động vật sung sướng cảm ngươi đã quên. Vừa rồi rõ ràng là ta trước tiên ở ngươi trong đầu nói một câu ta thích ngươi. Sau đó ngươi mới đi theo lặp lại, Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, đúng vậy, hắn sớm nên nghĩ đến. Hắn thích người trong lòng, rõ ràng chính là cái ý xấu hỗn đản, luôn là lấy hắn làm trò cười. Chim nhỏ đồng học tức giận đến tặc mau, liền ngọn tóc đều bởi vì tĩnh điện căn căn lập lên. Hơi kém không khống chế tốt cảm xúc đánh ra hồ quang. Nhưng ngươi liền miệng cũng chưa trương. Nhậm Tiệm Mặc nghe vậy, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, ngươi cảm thấy như vậy không tính thổ lộ sao? Hắn vươn tay, đem Quý Đông kéo vào chính mình trong lòng ngực, sau đó cúi đầu, môi gần sát tiểu hài nhi vành tai, hạ giọng, dùng mang theo khí âm nhu hòa âm điệu, gần từng chữ một, rõ ràng mà nói. Ta thích ngươi, Quý Đông đảo trù một hơi, cả người cứng còng, ngừng lại rồi hô hấp, ta thích ngươi, chim nhỏ, ta thích ngươi, Nhậm Tiệm Mặc thổ lộ còn tại tiếp tục. Về sau cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau, quý chim nhỏ chỉ cảm thấy chính mình liền xương cốt đều. Phải tô rớt, Nhậm đại mỹ nhân nhi bình thường cũng không phải một cái nói nhiều người, tương phản. Hắn ở trong đội ngũ thời điểm, thường xuyên thói quen với bảo trì trầm mặc. Trước hết nghe xong những người khác giải thích, lại ở thời khắc mấu chốt, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt biểu đạt chính mình quan điểm. Hơn nữa rất nhiều thứ kinh nghiệm chứng minh, hẳn ý kiến đều là chính xác cho nên, đây là Quý Đông lần đầu tiên nghe được một người ở tự quyết định. Một hơi nói như vậy nhiều lần ta thích ngươi, chỉ là Nhậm Tiệm Mặc hiển nhiên cảm thấy chính mình. Nói còn chưa đủ nhiều, kế tiếp. Hắn ghé vào Quý Đông bên tai, lời âu yếm cùng không cần tiền dường như, một câu tiếp một câu ra bên ngoài đảo, hắn từ ngữ trau chuốt cũng không hoa lệ. Nhưng lại thập phần trắng ra, chỉ là dùng trực tiếp nhất lời nói, nói cho tiểu hài nhi chính mình thích hắn, từ nay về sau. Hai người trừ bỏ là sinh tử tương giao đồng bạn ở ngoài. Lại nhiều một tầng càng thêm thân mật ràng buộc bọn họ. Là một đôi người yêu, quý chim nhỏ giống một tôn cứng đờ khắc gỗ. Chán gối lên Nhậm Tiệm Mặc đầu vai, thân thể bởi vì kích động mà nóng bỏng như bàn ủi. Trong tai trừ bỏ Nhậm Tiệm Mặc lời ngon tiếng ngọt ở ngoài. Cũng chỉ thừa động mạch nhịp đập khi huyết lưu đánh sâu vào màng nhĩ ù ù thanh, một cái bình thường. Không thích nói nhiều người, một khi nói lên lời âu yếm tới, thật là lệnh người không chút sức lực chống cự. Đặc biệt người nói chuyện còn lớn lên như vậy đẹp, lại vừa lúc là hắn đặt ở đầu quả tim thượng khát khao ái mộ đối tượng, được rồi được rồi. Quý Đông cảm thấy, lại nghe đi xuống, chính mình liền phải tại chỗ tự cháy, ta đã biết. Ta đã biết, hắn xấu hổ đến khó có thể tự giữ, cuối cùng chỉ có thể trực tiếp nhào qua đi đổ Nhậm Tiệm Mặc miệng. Ta cũng thích ngươi. Quý Đông một bên gặm nhà mình người yêu môi, một bên hàm hàm hồ hồ địa biểu bạch đạo, là ta, trước thích thượng ngươi, ngoặc kép, hết chương.